Người yêu, em, chương 12, sự kiện trường cấp 3, góc truyện audio.com, chấm, chết rồi bị dính rồi giờ sao? Dày lo lắng, để tớ nói cho cậu một cách để không bị phạt này. Biết chuẩn bị thế, cách gì lẹ đi sắp tiêu rồi còn ấp úng. Dày dục, các em còn không chịu ra à, để tôi vào mời ra là các em bị phạt nặng hơn đấy. Thầy quản sinh bắt đầu tiến lại. Đừng quay đầu lại cho thầy biết mặt và có chết cũng không để bị thấy bảng tên. Còn bây giờ thì, chạy, Bít hô to cả đám đâm đầu chạy từ phía. Nó cũng chạy vì đơn giản nếu bị bắt thì toi thật đấy. Nó chạy quẹo qua kho dụng cụ rồi vào ấy trốn. Nó ngồi thở hì hộc. Bất chợt cửa bật mở, nó đã quên khóa cửa nhưng không sao vì lần này là Jackson. Cậu bạn cũng chạy vào đây núp tạm. Có vẻ thầy đang đuổi theo Jackson nên thầy cũng có mặt ở khu kho dụng cụ luôn. Jackson nhanh tay khóa cửa lại và cố im lặng tạo hiện trường giả là ở đây không có ai. Thầy đi một vòng hành lang rồi dừng lại trước cửa kho. Lúc này hai đứa hồi hộp một cách kinh khủng, nó sợ bị phát hiện lắm, nhưng rồi ở cuối hành lang một bóng người xẹt qua và thầy và đã đuổi theo. Nó nhóm người lên để xem tình hình bên ngoài thì lập tức bị Jackson kéo xuống. Cậu từ từ đi, đợi một lúc hẳn đi ra không bị tóm thì mệt đấy. Jackson giải thích, nó giờ chỉ biết im lặng một phần vì thấy đúng và một phần vì khoảng cách hiện tại của hai đứa. 5 phút sau có vẻ mọi chuyện đã yên ắng, hai đứa mới dám đi ra ngoài. Chợt loa trường báo. Xin mời bí thư của khối 10 xuống ngay phòng tổng bí thư, có việc cần gấp. Xin nhắc lại, nghe thông báo nó liền chạy qua văn phòng ngay lập tức với cái chức bí thư mới được bầu. Lúc trở về lớp, mọi người tập trung nghe tớ phổ biến chút chuyện nè. Nó hô to trong tình thế bất lực, cả lớp không ai để ý nó. Lúc này lớp trưởng lên tiếp sức. Ai em hết coi, tụi bây không nghe cũng nín cái miệng lại, hồi bị ghi tên ồn rồi trừ hành kiểm đừng than nhá. Cậu lớp trưởng chỉ cần hô một phá cả lớp nín thinh. Khối 10 chúng ta tuần sau sẽ được đi cắm trại ở khu hoang so. Mọi người về báo với gia đình rồi đăng ký cho lớp trưởng ha. Chúng ta sẽ đóng tiền xe thôi, còn lại nhà trường sẽ lo tất. Hạn chót là thứ 7 tuần này ha. Vì thứ 3 chúng ta đi rồi. Nó triển khai rõ ràng. Đi mấy ngày vậy? Phía dưới vọng lên hỏi. À, chúng ta đi 4 ngày, thứ 3 đến thứ 6. 2 ngày cuối tuần được nghỉ luôn ha. Cả lớp hú lên vì hầu như tuần sau không có học. Được rồi, giờ tớ dán lên bảng thông báo, các cậu nhớ đọc kỹ nha. Nó đi xuống dán thì dây mấp mé ngoài cửa lớp kêu nó ra. Miu lúc này chạy nạn, tớ có làm rơi cái móc khóa hình bông tuyết ấy cậu có nhận được không? À, cái đó thì có. Cậu đợi tớ xíu. Ủa mà cậu đang cầm thông báo gì thế? Dây chỉ vào tờ thông báo. Cậu cầm đọc đi, tớ đi lấy cho cậu. Nó đưa cho Jay tờ thông báo. Lúc nó quay lại, Jay có vẻ hớn hở lên hẳn. Nó đưa cho Jay cái móc khóa. Cậu bạn trả nó tờ thông báo rồi đi về lớp. Buổi sáng hôm khởi hành. Để sát lại đây còn cả đống vali của mấy mẹ bánh bèo nè. Đem chi mà lắm thế không biết. Để sát lại không lạc mất bây giờ. Mà sao tới giờ rồi xe còn chưa tới vậy Miu? Lớp trưởng vừa sắp xếp vừa cằn nhằn, tớ cũng không nghe nói gì cả. Đúng giờ rồi mà ta. Nó đưa đồng hồ lên xem. Thôi cậu điểm danh đi rồi tính tiếp. Mọi người tập trung điểm danh dùm Miu đi. Đừng đi lung tung nữa. Lời nói nó như không có giá trị vậy, bọn con gái đứa thì chụp hình, đứa thì ở lớp, bạn trai đám thì bu lại đội bóng. Nó cảm thấy có chút bất lực. Cậu để tôi, bọn này không mạnh tay không được mà. Lớp trưởng nói, này có làm gì cũng nhẹ nhàng thôi nha, dùm gì người ta cũng là con gái. Nó nói đùa với cậu bạn, sau khi điểm danh xong cả khối mà vẫn chưa thấy xem cậu gì tới, nó liền đi đến chỗ thầy quản lý. Trễ 5 phút rồi đấy ạ, thầy không định gọi hỏi bên họp đồng xe sao ạ, các em đợi xíu đi sắp tới rồi. Thầy cứ ngóng ra cửa. Chợt ngoài cửa gần một chục chiếc xe 50 chỗ chạy vào trường, lượng xe quá nhiều so với số học sinh đăng ký, nó nghi ngờ. Xe dừng, trên xe có người bước xuống. Rất nhiều người, cách trương,